Ta thực sự siêu hung. Chương 368, ái biệt ly, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn đại đường cái này thời gian điểm đã không có khách nhân. Trưởng quỹ, ngài trở về a, khi nhìn đến thân ảnh của hắn sau. Tiểu Minh ngay lập tức liền tiến lên đón nói. Đóng cửa, đàm luận. Hạ Phàm thản nhiên ngồi xuống bàn dài chủ vị tiện tay vỗ tay phát ra tiếng nói. Tiểu Minh nghe vậy giật mình, chợt liền không nói một lời tiến đến quan bế khách sạn đại môn. Mà A Siêu A Đức Tiểu Hùng hắn nhóm đều lặng yên ngồi tại bàn dài vị trí, duy chỉ có nhưng không thấy Đông Thải Lăng thân ảnh. Ta ngày mai liền chuẩn bị mang Đông Thải Lăng đi tới Lâm Vũ Sơn Trang, căn này khách sạn lui về phía sau liền giao cho các ngươi. Đợi đến Tiểu Minh ngồi xuống về sau, Hạ Phàm lúc này nói thẳng. Đến mức ngươi nhóm tương lai dự định ta cũng lười nghe, dù sao tại ta sau khi đi, ngươi nhóm ái làm gì làm cái đó đi thôi. Trưởng quỹ, lời vừa ra khỏi miệng, A Đức vô ý thức thấp rủ xuống đầu, A Siêu cùng Tiểu Hùng đều im lặng không nói, chỉ có Tiểu Minh ánh mắt phức tạp kinh ngạc nhìn xem Hạ Phàm mở miệng. Lúc này liền đừng cho ta chơi già mồm, dù sao ta nhóm cái này cũng không phải sinh ly tử biệt, nếu như về sau nghĩ tới ta đại có thể đến Lâm Vũ Sơn Trang nhìn ta liền là tiếp xuống trong thời gian rất lâu ta phỏng chừng đều hội vùi ở Lâm Vũ Sơn Trang làm cái ngồi ăn rồi chờ chết phế phu. Hạ Phàm lười biếng nói ra, trưởng quỹ cần gì phải muốn trà đạp chính mình đâu. Rõ ràng ngài, Tiểu Minh lập tức gượng cười nói, rõ ràng ta cái gì, cắt rõ ràng ta siêu hung đều không có dùng. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Ly biệt trước đó, ta sau cùng truyền thụ cho các ngươi một điểm nhân sinh kinh nghiệm, cho dù cái kia thiên ngươi nhóm cảm thấy mình đứng tại phi thường cao vị trí, có thể phiền phức lại như cũ hội theo nhau mà tới. Cảm tạ trưởng quỹ dạy bảo, Tiểu Minh trầm mặc chốc lát nói, đi, lão tử muốn về phòng nhìn xem tiểu tức phụ đi. Nói xong, Hạ Phàm liền giãn ra một thoáng lưng mỏi đứng dậy liền hướng phía hậu đường đi tới. Đến mức Tiểu Minh bốn người bọn họ các loại hội trong âm thầm hội nói cái gì hắn hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn nguyên bản đến chính là muốn lưu lại cho bọn họ một chút không gian. Người thế nào một ngày đều không có ra ngoài. Về đến phòng, Hạ Phàm lập tức liền nhìn thấy Đông Thải Lăng hơi hốt hoảng từ cái bàn đứng dậy. Không chờ nàng mở miệng, Hạ Phàm cũng đã vượt lên trước một bước hỏi, ta, hồi bẩm phu quân ta chỉ là không muốn ra ngoài mà thôi. Đông Thải Lăng ngậm miệng nói khẽ. Là không nghĩ đây vẫn là không dám đâu. Hạ Phàm đi đến bàn trước rót cho mình một ly nước trà lơ đễnh nói. Đông Thải Lăng nhất thời ở giữa không biết nên đáp lại như thế nào. Ngồi đi, nhìn đến ta tối hôm qua khuyên xem như uổng phí công phu. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Thật có lỗi phu quân ta khả năng cần một quãng thời gian tài năng. Đông Thải Lăng lập tức mặt lộ vẻ thấp thỏm nói. Cũng thế, dù sao không phải cái gì người đều giống như ta không tim không phổi. Hạ Phàm nhấp một ngụm trà nói, đúng, các loại hội đừng quên chỉnh đốn xuống đồ vật sáng mai ta nhóm liền chuẩn bị rời đi. Tốt, Đông Thải Lăng hít sâu một cái nói, ăn sao, Hạ Phàm đột nhiên nói, không có, Đông Thải Lăng vô ý thức nói, kia ngươi trái lại trong phòng chờ lấy, nhìn ta đi cho ngươi lộ hai tay. Nói, Hạ Phàm đặt chén trà xuống liền hướng phía ngoài phòng đi tới. Không cần làm phiền phu quân ta, Đông Thải Lăng kịp phản ứng vội vàng nói. Đáng tiếc nàng lời đều chưa nói xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Phàm cũng đã đi ra khỏi phòng, thật lâu, Hạ Phàm liền đầu lấy một nồi lớn hầm tốt đồ ăn trở về gian phòng, đồng thời không quên mang một rổ món chính. Ăn đi cứ việc yên tâm tài nấu nướng của ta, những năm này không có việc gì chơi ta tận nghiên cứu chủ nghệ đi tiệm bên trong phụ trách phòng bếp Tiểu Hùng đều là ta một tay dạy dỗ đến. Đồ ăn lên bàn, Hạ Phàm liền ra hiệu lấy Đông Thải Lăng lên trước dùng cơm. Phu quân không ăn một chút sao? Đông Thải Lăng gặp Hạ Phàm chỉ chuẩn bị một bộ bát đũa, không khỏi hỏi một câu. Không cần, cái gọi là sắc đẹp có thể ăn được ta nhìn ngươi đã no bụng. Hạ Phàm một tay chống cằm cười nhẹ nhàng nhìn xem Đông Thải Lăng nói. Đông Thải Lăng vừa nghe, thính tai đều thoáng đỏ một điểm, nhanh ăn đi, nếu không đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Hạ Phàm gặp Đông Thải Lăng còn tại do dự lập tức thúc giục một tiếng. Tốt, Đông Thải Lăng chậm rãi ngồi tại bàn trước cử chỉ yêu nhã cầm chén đũa lên liền ăn lên Hạ Phàm nấu nướng đồ ăn. Vị đạo như thế nào? Còn hài lòng không? Làm Đông Thải Lăng nhai kỹ nuốt chậm mấy ngụm sau. Một bên nhìn xem nàng dùng cơm Hạ Phàm mỉm cười nói. Cái này đồ ăn cửa vào, Đông Thải Lăng giây lát ở giữa toàn thân chấn động. Nàng không phải chấn kinh tại đồ ăn vị đạo mà là chấn kinh tại đồ ăn bao hàm dồi dào linh khí. Kia một giây lát ở giữa. Nàng cảm giác toàn thân kinh mạch khiếu huyệt đều phảng phất nhận gột rửa, có chủng nói không nên lời thông suốt thư sướng cảm giác, vận chuyển chu thiên đều so với ban đầu phải nhanh hơn mấy phần. Cái này chủng nguyên liệu nấu ăn không tầm thường, đối với phổ thông tu hành người tu hành đều hội có một ít trợ giúp, bất quá tu vi cảnh giới càng cao, hiệu quả càng tiểu. Hạ Phàm hững hờ nói, nhưng đối với lời của ngươi, nếu như ăn được mấy năm phụ trợ tu hành, có lẽ rất nhanh liền có thể tấn thăng đến tiên thiên đại tông sư cảnh giới. Cái này, Đông Thải Lăng nghe vậy đều lộ ra vẻ không thể tin. Không có cách, tiệm bên trong mấy cái kia bất thành khí gia hỏa lại không giống như ta có treo, vì để thăng tu vi của bọn hắn cảnh giới, ta đều chỉ có thể mở ra lối riêng dùng phương thức như vậy, nói đến ngươi cũng đừng đem những thức ăn này nhìn đến quá chân quý, coi như là tu sĩ phụ trợ tu hành đan dược liền tốt. Hạ Phàm tùy ý khoát tay áo nói, mặc dù Hạ Phàm nói đến hời hợt, có thể Đông Thải Lăng tâm lý lại phi thường rõ ràng. Cái này chủng có thể cực lớn phụ trợ tu hành thực vật là bao nhiêu chân quý. Cho dù là Đông Thải Lăng lúc trước tu hành thời điểm, hắn phụ thân vì nàng có thể là tốn sức thiên tân vạn khổ mới cầu đến mấy khỏa phụ trợ tu hành đan dược. Từ này có thể nghĩ loại vật này giá trị, phải biết mỗi cái đan dược sư đều là các tông các môn nhất khan hiếm người mới. Mà đan dược đại sư càng là mỗi cái tông môn không dám chút nào khinh mạn thượng khách. Nếu như ngoại giới tu hành đám người cùng các đại tông môn biết rõ Hạ Phàm nắm giữ lấy thông qua nguyên liệu nấu ăn có thể phụ trợ tu hành tài năng. Chỉ sợ căn này khách sạn cánh cửa cũng phải làm cho người đạp nát. Đừng ngốc đứng, nhanh chóng ăn, nếu không nguyên liệu nấu ăn bên trong nguồn tàng linh khí rất nhanh liền bay hơi mất. Tại Đông Thải Lăng ngây người thời điểm, Hạ Phàm nhìn như lơ đãng nhắc nhở một cái. Mà Đông Thải Lăng lập tức rốt cuộc không để ý ưu nhã tướng ăn, cả cái người đều biến ăn ngấu nghiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này để quen thuộc Đông Thải Lăng nhìn thấy người không thể nghi ngờ hội trợn mắt hốc mồm. Nương theo lấy một trận gió cuốn mây tan, Đông Thải Lăng rất nhanh liền ăn xong thức ăn trên bàn. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Hạ Phàm kia trương cười như không cười mặt về sau, kia trương trắng nõn thanh thuần mặt đều hiện lên ra đại xóa đỏ ửng. Dù sao, bất kể nói thế nào Đông Thải Lăng đều là một cái tu hành người. Đối với đề thăng chính mình tu vi cảnh giới đồng dạng hội có một loại tâm tình khẩn cấp. Ăn ngon không? Lúc này, Hạ Phàm cuối cùng cười nhẹ mở miệng nói. Tốt ăn, Đông Thải Lăng rũ cục lấy đầu tiếng như ruồi mũi nói. Cho dù Hạ Phàm làm cái này cơm canh đồ ăn không có phụ trợ tu hành công hiệu, có thể là riêng lấy đồ ăn tư vị mà nói đều được xưng tụng nhân gian tuyệt vị. Tốt ăn nói về sau ta mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn có bảo hộ. Hạ Phàm ngữ khi ôn hòa nói, tạ ơn, Đông Thải Lăng nói, ta đều nói, giữa vợ chồng không cần nói tạ cái chữ này. Hạ Phàm lắc đầu, ngược lại giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng, quên cùng ngươi nói một việc, sự tình gì, sáng mai hội có một cái khác cô nương cùng với ta nhóm cùng rời đi cách chương.